cho dù đau đến toàn thân đổ mồ hôi, cũng chịu ôm thật chặt lấy lưng anh, giống như một con thú bé nhỏ sợ hãi không ngừng cầu xin. Đêm ấy cô uống say, vì thế lúc tỉnh lại vào ngày hôm sau, Hướng Vân hoàn toàn không còn nhớ rõ ngày hôm qua Đường Thần Duệ đã tốn bao nhiêu thời gian, công sức, thủ đoạn cùng kỹ xảo để dụ dỗ mình, cũng hoàn toàn không nhớ được chuyện lúc 5 giờ sáng. Sau khi Đường Thần Duệ ôm cô đi tắm, rồi đặt cô về giường, anh vẫn luôn ngồi ngay bên cạnh, cho đến khi cô đi vào giấc ngủ, rồi mới đứng dậy rời đi. Nhìn bộ dạng của cô liền biết, cô gái này đối với chuyện mây mưa quả thật chỉ như một cái gối thêu hoa ruột cỏ thôi. Mà đối với một cái gối ruột cỏ, anh bắt cô nhúc nhích, cô liền tỏ vẻ lợn chất không sợ nước sôi, thật là thách thức với sự kiên trì và nhẫn nại của anh. Đường Thần Duệ không làm gì nữa, chỉ khẽ nâng nửa người trên, vươn tay chống cằm, tay trái khẽ cầm vòi lọ tóc của cô nghịch ngợm thưởng thức. Bỗng nhiên anh mở miệng, không nhanh, không chậm, cùng cô trò chuyện giết thời gian. Em có biết một nữ tác gia từng đem phụ nữ chia làm hai loại hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng không? Em biết, là Trương Ái Linh còn gì? Vậy chắc em cũng biết, một người phụ nữ hoàn mỹ phải là một người phụ nữ được mang trên mình cả hai loại tính chất đặc biệt như thế, vừa có sự nhiệt tình của hoa hồng đỏ, vừa có sự thuần khiết của hoa hồng trắng đúng không? Đó là nói theo cách chính thức thôi. Nói như nhân gian bây giờ thì phải là ra cửa làm phu nhân, trên giường làm dâm phụ mới đúng. Anh hừ một tiếng khẳng khái. Tịch Hướng Vân có chút khó hiểu nhìn anh, người này đêm hôm khuya khoắt bỗng dưng ngồi dậy cùng cô thảo luận cái chuyện này để làm gì. Ánh mắt Đường Thần Duệ khẽ lướt qua, có chút nghiền ngẫm nhìn cô. Em không cảm thấy mình rất có tiềm năng trở thành hoa hồng đỏ hay sao? Hướng Vân đen mặt, ai thèm có tiềm năng đó chứ, cô vội vàng phủ nhận. Không có. Đường Thần Duệ bật cười, chậm rãi mở miệng. Nghe nói em cùng với hai bạn đồng nghiệp chơi game online rất nổi danh thì phải. Làm sao anh biết? Hai người đồng nghiệp của cô mà Đường Thần Duệ nhắc tới dĩ nhiên chính là Trình Lượng và Giản Tiệp. Chuyện này thật ra rất đơn giản thôi. Công việc ở cục kiểm sát luôn áp lực không gì sánh nổi. Khi truy tố không cẩn thận, làm sai một bước thì không biết sẽ có bao nhiêu số phận và mạng người bị liên lụy theo. Hơn nữa thỉnh thoảng còn xuất hiện nhiều tình huống tranh chấp nguy hiểm, khiến cho tinh thần của mọi người luôn căng như dây đàn. Bị áp lực là điều có thể tưởng tượng được. Làm thế nào để giảm stress trong công việc vì thế trở thành một vấn đề nan giải ở đây. Mà Trình Lượng, Giản Tiệp, hai con người này có một đặc điểm chung chính là am hiểu những trò chơi game online. Hơn nữa là người không biết xấu hổ là gì. Thế nên hai người liền nhất trí lựa chọn một phương thức giảm áp lực hàng ngày đơn giản nhất, đó là chơi game online. Một trò chơi game giết người. Tịch Hướng Vân vốn không thích chơi game, cách thức giảm áp lực hầu hết đều là đi sau theo mông Tịch Hướng Hoàn, chạy tới chạy lui làm người hầu. Kết quả là bị hai kẻ điều nhân trong cục kiểm sát kia xui khiến. Chơi đi, chơi thử đi, ba người chúng ta liên thủ, đi giết người, tàn sát cướp bóc. Cứ thể đem một thanh niên gương mẫu của xã hội kéo xuống bùn lầy. Cho nên về sau, nói đến việc Tịch Hướng Vân càng chơi càng nghiện, thăng cấp vù vù, không thể không nhắc tới công lao của hai kẻ rắc rưởi Trình Lượng và Giản Tiệp được. Vấn đề tiếp theo, nên chọn ID gì thì hay nhỉ? Có một chân lý là càng bị khinh bỉ càng được yêu thích, có lãng mạn, có sắc thái, có văn vẻ, đấy là niềm vui mà cả ba đời mới có. ID của Trình Lượng tên là Ban Ngày Hết Quần Áo. ID của Giản Tiệp thì cao cấp hơn một bậc, gọi là Mật Dịch Chảy Vào Đại Dương. Kẻ dân đen như Tịch Hướng Vân tự nhiên không cam lòng rớt lại ở phía sau, lập tức vùng tay lên đặt ra một cái ID hết sức gây loạn, Vạn Lý Trường Pháo Vĩnh Viễn Không Ngã. Thế là từ ngày ấy, ba người cùng nhau chơi game, một đạo sĩ, một dũng sĩ, một kiếm khách, cấp tốc luyện cho tên tuổi ngày một nổi danh. Hễ có các loại hoạt động bạo lực như đánh nhau gây lộn, chém giết báo thù, ba kẻ này nhất định sẽ hiện thân xưng bá thiên hạ. Những người chơi khác thường có ấn tượng ban đầu đối với tổ ba người này như sau. Nhất định đó là mấy tên côn đồ, thường xuyên ngâm mình trong tiệm internet, dáng người đen đúa, suốt ngày không chịu học tập cho tốt, chỉ lo đàn đúng chơi bời, tương lai chắc chắn sẽ là những kẻ sâu mọt của xã hội, không khéo lại trở thành tội phạm cưỡng gian, giết người cướp của chứ không chơi. Không ai biết rằng khi ấy, tổ ba người này đang chậm chệ ngồi trong phòng làm việc của cục kiểm sát, mặc đồng phục chỉnh tề, nghiễm nhiên trở thành tinh anh của xã hội, xương cột của nước nhà. Đây là bí mật nho nhỏ giữa ba người bạn họ. Đôi khi Tịch Hướng Văn cũng sẽ tự hỏi mình, ngoài mặt thanh cao, sau lưng lại lén lút làm chuyện bỉ ổi như vậy, có quá vô liêm sỉ hay không? Nhưng sau đó một giây liền lập tức nhụt chí, tự nhủ với lòng mình, ta cũng muốn làm người cao thượng, một người thoát ly khỏi đẳng cấp hèn kém, không thú vị, nhưng mà ta rốt cuộc vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi, chỉ là một trò chơi, cần gì phải quá nghiêm túc chứ? Hướng Văn nghĩ vậy rồi liền yên tâm. Vì thế lúc này Tịch Hướng Văn vô cùng khiếp sợ. Đường Thần Duệ, anh làm sao anh biết? Những chuyện anh biết mà em lại không rõ còn có rất nhiều. Vạn lý trưởng vào vĩnh viễn không nhã. Âm cuối cùng vừa rơi xuống, Đường Thần Duệ bỗng nhiên nắm lấy tay cô, kéo xuống nơi đó của anh, không nhẹ không nặng, dịch chuyển trên dưới. Nhìn gương mặt đỏ hồng lên của cô, anh ý vị sâu xa nói: Nếu anh đây không cố gắng một chút, chẳng phải thật mất mặt hay sao? Ánh trăng từ ngoài cửa chiếu vào, một khoảng không mát lạnh. Ngón tay của Đường Thần Duệ không ngừng vờn quanh mép quần lót của cô, không cởi bỏ cũng không buông ra, chỉ hờ hững ve vuốt, ngón tay dọc theo mép quần chậm rãi dao động, thỉnh thoảng lại chạm vào làn da bóng loáng, lập tức có thể cảm nhận được cơ thể Hướng Văn run lên từng đợt. Vốn tưởng rằng gặp được một kẻ biến thái, rồi bị cưỡng gian, sau đó giết chết là chuyện đáng sợ nhất trên đời. Nhưng giờ cô mới biết, gặp phải loại người bên ngoài tinh anh, bên trong biến thái mới là khủng bố nhất. Hướng Văn nhịn không được dãy dụa nói: Em không quen cảm giác đó. Anh cúi người hôn lên vành tay cô, hời hợt đáp lại: Từ từ rồi sẽ quen. Các buổi huấn luyện ở trường cảnh sát thường yêu cầu rất cao về sự nhanh nhạy và linh mẫn khi đánh nhau. Quy định một khi có ai chạm đến mình, nhất định phải công kích ngay kẻ đó, bằng không người bị đánh sẽ chính là bản thân. Em đã được huấn luyện như thế rất nhiều năm rồi. Em sẽ nhất định không quen. Đường Thần Duệ ôn hòa cười, vẻ mặt giống như hoàn toàn không sao cả. Vì thế, bây giờ anh vừa chạm vào người em là em đã muốn đánh anh rồi. Em cũng không muốn thế đâu, nhưng thật sự không thể khống chế được. Em không quen có người động chạm vào mình. Trên thực tế, Hướng Văn đã nhịn lâu lắm rồi, vất vả muốn chết đi được. Trước đây nếu có người đàn ông nào dám sờ tới người cô, Hướng Văn đã sớm phản xạ có điều kiện, vung một quyền về phía hắn ngay. Chẳng qua nhờ lý trí khống chế nên mới có thể nhịn được tới bây giờ. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 16 của truyện dài kỳ Thế Yêu Hoàn Mỹ qua giọng đọc của Jun và Môn và nhóm sản xuất Darling Studio. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại ở phần 17 của chương trình. Chưa buồn lại rơi trên đôi hàng mi đây, cần một vòng tay yêu thương nồng say. Quá! đây những